Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 494, thứ 490 nhị chương chưa bao giờ sợ, thủ tụ, Quý Quân Nguyệt biết Dã Vũ Sở nói cũng không có nói ngoa. Thậm chí còn đem ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực nói yếu đi hai phân. Nhưng này một chút ở đến thượng cổ thiên tận trước, nàng cũng đã theo Long Túc chỗ đó rõ ràng hiểu biết qua. Cũng là thông qua nghiêm túc suy tính hậu mới làm ra hôm nay quyết định. Yêu, ngươi nói rất đúng. Một khi ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo liên hợp lại, sẽ cho thượng cổ thiên tận mang đến không thua gì vạn năm trước tam đế đại chiến ngập đầu tai ương. Thế nhưng, nói đến đây Quý Quân Nguyệt lời âm một trận. Nhìn Dã Vũ tầm mắt nhượng hắn đột nhiên ngực một nhảy. Kia là như thế nào cảm giác hắn khó có thể hình dung. Nói chung chống lại cặp kia tà vọng yêu hoa mắt phượng. Hắn cảm thấy thật sâu chấn động hòa kiêng dè. Cái loại đỏ ôm đồm trời cao lực lượng hòa ẩn nấp thô bạo. Liền hình như này thiên địa đô lấy nàng không có cách nào. Loại cảm giác này quá mức chấn động nhân tâm, cũng quá làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Dã Vũ nghe thấy một câu thanh cạn khêu gợi tiếng nói. Kia trong tiếng nói lời nói rõ ràng nên cuồng vọng tự đại. Nhưng lại mang theo một loại tuyệt đối kinh sợ. Một loại nói một không hai thô bào, ta có biện pháp cùng chi chống lại, chỉ cần này lưu hoang đại lục các cường giả nguyện ý tín nhiệm ta. Ta cũng có thể bảo đảm còn bọn họ một mảnh niết bàn hòa an toàn. Chẳng sợ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo liên hợp đánh tới cửa. Ta cũng có thể gọi bọn hắn thảm bại xong việc trong tay nàng hơn 4.000 nhân tất cả đều là tinh. Anh, dù cho ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo liên hợp lại. Dị binh đoàn tổng hợp thực lực như trước không sánh bằng. Nhưng nếu là cộng thêm lưu hoang đại lục này đàn kẻ mạnh đâu. Nếu như hơn nữa nàng trong không gian chuyên môn đối phó người tài ba dị sĩ đặc thù dùng ống đạn. Được vũ khí đâu, dù cho không thể tương lai nhân tất cả đều diệt, đãn nhạ nóng nảy nàng. Nàng liền dẫn người mở ra chiến hạm đi đem ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo cấp san bằng. So với điên cuồng, nàng Quý Quân Nguyệt chưa bao giờ sợ. Nếu như Dã Vũ biết Quý Quân Nguyệt ý nghĩ, nhất định sẽ ngạc nhiên mắng nàng người điên. Này muốn thật làm như vậy, đến thời gian này thượng cổ thiên tận chẳng phải là đại loạn. Cục lúc kia cảnh, chỉ sợ quân ma loạn vũ cũng khó lấy hình dung. Cứ việc trong lòng kinh nghi bất định. Đối Quý Quân Nguyệt chuẩn bị ở sau lòng tràn đầy nghi ngờ. Dã Vũ còn là không động đậy cười lạnh, dù cho ngươi thuyết phục ta cũng vô ích, lưu hoang đại lục các cường giả đều là độc lập, chẳng sợ ngươi đem chúng ta lục vương tất cả đều thuyết phục. Cũng không đại biểu có thể làm cho toàn bộ tự do đảo sở hữu kẻ mạnh đâu nghe lệnh của ngươi, Quý. Quân Nguyệt bí hiểm cười, đây chính là chuyện của ta. Chỉ cần Tiểu Long Vương đáp ứng cùng ta hợp tác sẽ không trở thành địch nhân của ta. Cũng sẽ không cản trở, thậm chí cần thời gian còn hội xuất thủ tương trợ là được. Còn tự do đào cả đám kẻ mạnh, ta mặt khác có biện pháp thu phục bọn họ, không thể không nói lúc này cứ việc Dã Vũ biểu hiện. Chẳng hề để ý thậm chí là diễu cợt Quý Quân Nguyệt không biết tự lượng sức mình. Nhưng trong lòng đã bị nàng gợi lên lòng hiếu kỳ, thậm chí ẩn ẩn có 3 phần dâng trào chờ mong, thanh lệ trong mắt ám quang di động một cái chớp mắt. Dã Vũ âm nhu hoa mỹ trên mặt vượng nhiễm ra một tia thâm trầm. Mở miệng đào, nha, vậy không bằng cùng bản vương nói một chút được rồi, nếu nói là bản vương cảm thấy ngươi phần thắng đại, kia bản vương liền đáp ứng ngươi đề nghị. Mặc dù bản vương vĩnh viễn sẽ không trở thành ngươi lệ thuộc cống hiến với ngươi. Đãn có thể làm được vĩnh không cùng ngươi là địch, thậm chí phàm là có cần. Bản vương tự nhiên đem hết toàn lực trợ ngươi, Dã Vũ hội đem nói dễ nghe như vậy hoàn toàn là muốn. Biết Quý Quân Nguyệt bố trí hòa trong tay nàng con bài chưa lật. Còn có phải hay không đúng như hắn sở nói như vậy làm. Lúc này hắn căn bản không có tế suy nghĩ, bởi vì luôn luôn hoài nghi chấn động, hắn như trước không tin Quý Quân Nguyệt có thể làm được. Quý Quân Nguyệt tự nhiên cũng nhìn ra được. Bất quá nàng không để ý Dã Vũ lời có hay không xuất phát từ chân tâm. Hôm nay đến đây thấy Tiểu Long Vương, vì chính là dò đường đồng thời mượn hơi, thậm chí nhượng Lục Vương ở dị binh đoàn động tác thời gian khoanh tay đứng nhìn. Nếu như trong này có người không biết tán thưởng, nàng cũng không phải chỉ có hợp tác một con đường tử có thể chọn. Ít nhất trực tiếp làm thịt cũng rất phương tiện. Ta rốt cuộc có cái gì nắm chặt hòa dựa, dùng không được bao lâu Tiểu Long Vương liền có thể biết. Bất quá vì kết quả thuận lợi, còn muốn thỉnh Tiểu Long Vương trước bang một tiểu bận mới là Dã Vũ chân mày vi chọn. Mâu quang mưa nắng thất thường nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Cười lạnh một tiếng, gấp cái gì, Quý Quân Nguyệt hình như không có nhận thấy được Dã Vũ đáy mắt lãnh lệ âm hàn. Cười khẽ. Hy vọng Tiểu Long Vương tìm cái tên tuổi đem thứ năm vương mời đi theo cùng ta gặp một lần, Dã Vũ. Thần sắc một trận, đáy mắt kỳ không thể thấy xẹt qua một luồng kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt muốn hắn bang tiểu bận lại là như thế. Này bận thật đúng là xem như là tiểu bận, hoặc là ở người thường xem ra có thể nhìn thấy sáu vị vương tuyệt đối là nhất kiện vinh dự khó có. Được việc, nhưng chuyện này sau khi người trước mắt đến nói, nhưng xác xác thực thực chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần Quý Quân Nguyệt nghĩ, chỉ sợ căn bản dùng không hắn thỉnh, nàng cũng có biện pháp đi ai cái thấy một lần. Dã Vũ tâm tư vừa truyền, nheo mắt lại liêm đào, ngươi thấy bọn họ chẳng lẽ cũng là muốn cùng chi hợp tác. Quý Quân Nguyệt đại phương gật đầu thừa nhận đào, tự nhiên. Ta người này xưa nay thích tiền lễ hậu binh, nếu là có thể văn minh đàm phán theo như nhu cầu tự nhiên không thể tốt hơn, Dã Vũ nghe nói đấy. Mắt ám trầm chi sắc chợt lóe rồi biến mất, tiền lễ hậu binh, nói như vậy nếu như cuối cùng đàm phán không thành nàng là tính toán động thủ. Quả nhiên thực sự rất là kiêu ngạo hung hăng ngang ngược. Dã Vũ lạnh lùng cười. Bất quá lập tức nghĩ đến vừa nàng đơn giản liền chế phục hơn 10 mễ thần nhân hòa thần vương. Thực lực chắc hẳn đã bước vào vương giai. Muốn giết hắn các thật đúng là không phải việc khó. Ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực mặc dù thường xuyên ẩn nấp đến lưu hoang đại lục giết người, nhưng tới lợi hại nhất cũng chỉ là trưởng lão cấp bậc. Mà không phải là chân chính người nắm quyền hoặc là những thứ ấy hậu phương trấn thủ lão yêu tinh. Bằng không dù cho lưu hoang đại lục nhân thực lực lại cường. Lúc này cũng sợ là không có tự do đào danh xưng là. Mà là mộ phương thế lực phụ thuộc. Nhưng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo là bởi vì đây đó ngăn được những thứ ấy chủ yếu nhân vật. Mới không có tự mình xuất động. Trước mắt vị này không biết sống mấy tuổi lão yêu tinh thoạt nhìn cũng không phải thế lực khắp nơi. Nhân, nàng như muốn động thủ tự nhiên không có lo ngại, như vậy bọn họ lục vương sợ là nguy hiểm mần ni nghĩ tới đây. Dã Vũ thần sắc là hơn một mặt âm trầm, mâu quang ẩn hàm thô bạo khí nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Chỉ cảm thấy đối phương căn bản là không giống biểu hiện ra ngoài như vậy tự đại cuồng ngạo hung. Hăng ngang ngược cuồng vọng, kỳ thực đã tinh tế tính toán mỗi một bước, chính từng chút đưa bọn họ lục vương, thậm chí có khả năng liên tự do đào sở hữu kẻ mạnh đô chậm rãi vây quanh ở tại võng lý. Trong không khí rơi vào ngắn trầm mặc hậu, Dã Vũ thu thập tất cả tình tự, xinh đẹp cười, nhượng kia trương âm nhu hoa mỹ sống mái đừng biện mặt càng thêm mỹ yêu mỹ rung động lòng người. Đã chỉ là tiểu bần. Kia bản vương đáp ứng, như ngươi thật có thể thuyết phục tự do đào sở hữu kẻ mạnh cho ngươi sở hữu. Bản vương tự nhiên không chút do dự đáp ứng ngươi đề nghị, Quý Quân Nguyệt câu môi cười. Ta vọng mà quái đản, môi đỏ mọng nhẹ khải, như vậy, mỏi mắt mong chờ, đặt thành tạm thời chung nhận thức hậu. Dã Vũ cũng biết hai người này thế tất là muốn ở nơi này. Thế là nhượng Bích Y đem nhân dẫn đi rất chiêu đãi. Chính mình thì tự mình cấp còn lại ngũ vương viết thiếp mời mời hai người bọn họ ngày sau đến Thủy. Tinh cung một tụ, cũng chính là ở Dã Vũ thiếp mời phát ra ngoài một lát sau. Một đạo tin tức truyền vào Thủy Tinh cung triệt để chấn động hắn. Dã Vũ tựa ở Thủy Tinh Vương tọa thượng, tức khắc hoa lệ tóc tím lóa mắt chói mắt, vẫn như cũ thua kém hắn kia trương âm nhu hoa mỹ mặt. Bất quá lúc này này trương sống mái đừng biện trên mặt lại mưa nắng thất thường gọi người hoảng sợ. Dã Vũ một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới quỳ lập sầu sát. Đáy mắt phụt ra ra một mặt âm lệ, ngươi nói cái gì? Sầu sát cúi đầu cũng có thể cảm giác một đạo lưỡi dao sắc bén bàn dày đặc ánh mắt bắn ở trên. Người của mình, tâm trạng một lẫm, sắc mặt trầm ổn yên ổn lặp lại đạo. Hồi chủ tử, hôm qua tối phía nam biên thành truyền đến tin tức nói ra hiện một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện. Thực lực cao cường thần bí nhân, bọn họ thấy nhân liền đánh, nhất là thực lực cao cường kẻ mạnh, không nói lời gì. Đánh nhân hậu chỉ hỏi đối phương có phục hay không, nếu như thuyết phục liền thả người, nếu như nói không phục liền đánh tiếp, thẳng đến đem nhân đánh tới chịu phục mới thôi. Trước khi rời đi còn lưu lại danh hiệu, tên là dị binh đoàn, nói đến đây. Sầu sát dừng lại một chút đem chính mình tra được lại tế tế nói ra. Không chỉ như vậy, thuộc hạ còn cố ý đi tra xét một phen. Phát hiện không chỉ phía nam biên thùy trấn nhỏ thành trì đã bị dị binh đoàn bạo lực công kích, mà là phương hướng tất cả đều đã bị dị binh đoàn bạo lực công kích. Bọn họ hình như có tổ chức cố ý theo lưu hoang đại lục ngoại vi bắt đầu vây quanh mà vào. Một đường bạo lực công kích đi trước nghe đến đó. Dã Vũ mi tâm dần dần túc khởi, không hiểu liền nghĩ đến Quý Quân Nguyệt lúc rời đi bí hiểm tiêu ý. Lên tiếng hỏi, bọn họ giết sở ít người. Hồi chủ tử, tối làm cho người ta nghi hoặc chính là điểm này. Bọn họ mặc dù thủ đoạn bạo lực kiêu ngạo sát phạt nhanh nhẹn, lại chưa từng có đem nhân thực sự đánh chết. Đối mặt những thứ ấy không phục xương cứng, bọn họ cũng đều là biến đổi phương pháp lăn qua lăn lại. Thủ đoạn quả thực đa dạng chồng chất đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Thẳng đến đem nhân lăn qua lăn lại đến chịu thua chịu phục mới bằng lòng dừng tay, Dã Vũ sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ đến nghe thấy hội là như vậy đáp án. Không giết người, đây quả thực là mấy năm nay nhất ly kỳ sự kiện. Hơn nữa thủ đoạn như vậy kiêu ngạo càn rỡ tới cuồng vọng đến cực điểm tình hình. Thật coi này lưu hoang đại lục không người có thể thu thập bọn họ. Cha được có bao nhiêu người sao? Sầu sát gật đầu nói, chuyện này thì bắt đầu từ 2 ngày trước, hiện nay tra được nhân số có ít nhất 3-4 thiên nhân, sầu sát cẩn thận từng ly từng tí ngước. Mắt nhìn Dã Vũ liếc mắt một cái, nhìn thấy hàn âm nhu yêu hoa trên mặt âm trầm biến hóa kỳ lạ một mảnh. Vội vã lại rũ xuống con ngươi, đừng nói chủ tử nhà mình nghe thần sắc có biến, chính là hắn điều tra một phen hậu cũng kinh hãi không ngớt. Lúc nào lưu hoang đại lục cư nhiên đột nhiên toát ra như thế một đám cao thủ. Hơn nữa còn như vậy có tổ chức lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Càng chủ yếu chính là hắn các nhân số quá nhiều. So với dĩ vãng tính toán xâm nhập lưu hoang đại lục thế lực khắp nơi người tới sổ còn nhiều hơn. Hơn nữa tổng hợp thực lực rõ ràng cũng so với ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo cường. Đây là ở Thái làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Còn có, tựa là nghĩ tới điều gì? Sầu sát lại liên bận nói một câu. Còn có chủ tử, thuộc hạ phát hiện những người này không chỉ tổng hợp thực lực cường hãn. Ngay cả tuổi tác cũng thập phần trẻ tuổi. Đại đa số đều là 18-19 tuổi vị thành niên thiếu niên, nha. Thật đúng là kỳ, Dã Vũ âm nhu u lạnh ngữ điệu quá mức mưa nắng thất thường. Gọi người nghe được kinh hoàng khiếp sợ. Bất quá lệnh sầu sát ngoài ý muốn chính là, Dã Vũ chỉ là dặn bảo hắn tiếp tục chú ý đám người kia hướng đi hậu để hắn ly khai. Cũng không có dặn bảo hắn đi làm cái gì, rất rõ ràng là tính toán án binh bất động, nhưng đám người kia lai lịch kỳ dị, thực lực dũng mãnh, nếu như tùy ý xuống, chỉ sợ này lưu hoang đại lục hội đại loạn, nhưng cho dù lo lắng, sầu sát cũng không có bao nhiêu miệng. Nghe lời lĩnh mệnh lệnh liền lui xuống, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Dã Vũ một người ngồi ở vương tọa thượng cúi thấp đầu. gương mặt ở vào tia sáng âm u trong càng thêm có vẻ mưa nắng thất thường, thần sắc khó phân biệt. Duy chỉ có kia u u nhỏ tiếng nguy hiểm khó dò. Quý quân Nguyệt, việc này có liên hệ với ngươi đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dã Vũ nhận được tin tức, còn lại ngũ vương đồng dạng nhận được tin tức. Bất quá bọn hắn đang nghe hoàn tin tức sau đó không lâu còn chưa kịp có điều động tác liền nhận. Được Tiểu Long Vương thiệp mời. Thế là đô đem này mời việc trở thành là vì bàn bạc đám kia đột nhiên xuất hiện dị binh đoàn. Liền đô lựa chọn án binh bất động. Đằng cục lúc tụ cùng một chỗ hậu nhìn nhìn đối phương có tính toán gì không lại nói. Thế là lần này mời rất là thuận lợi. Ngũ vương bên kia đô hồi phục hội tới đúng lúc. Đương quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thu được bọn họ đô tiếp thu mời hậu tịnh không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả cũng bất quá đô ở bọn họ nằm trong kế hoạch của. Bao gồm ngũ vương hội cho rằng lần này mở tiệc chiêu đãi cùng dị binh đoàn một chuyện có liên quan. Ý nghĩ, cũng là ở quý quân Nguyệt dự tính trong, thậm chí có thể nói là nàng cố ý vì chi. Hai ngày hậu ban ngày, ngũ vương một trước một sau tới này Thủy Tinh Cung, Dã Vũ cũng không có vội vã triệu kiến, chỉ là làm cho người ta an bài bọn họ đi phòng trọ nghỉ ngơi. Sau đó nói bữa tối thời gian hòa địa điểm mà ni quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có xuất hiện ở năm người trước mặt, thẳng đến ước định bữa tối đã đến giờ, lục vương tụ Thủy Tinh Cung chính điện. Hai người lúc này mới khoan thai tới Chamonix.